Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 581, nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tấm này phá bản đồ đến tột cùng dựa vào vô căn cứ. Cầm trong tay bản đồ, Thẩm Khang với giữa không trung quan sát núi rừng. Thấy thế nào đều cảm giác mình bị dao động. Này phá bản đồ cùng chu vi địa hình, hoàn toàn đúng không lên. Ở xử lý xong ba gia tộc lớn sự tình sau, Thẩm Khang đương nhiên sẽ không quên chính mình đến mục đích chủ yếu. Trực tiếp từ Vạn Kiếm Sơn Trang đem Thạch Kiệt Nhân đem mang đến tọa trấn Nam Xuyên Phủ sau, Thẩm Khang liền dựa theo bản đồ thân vào Nam Cương nơi tìm kiếm bách hoa linh quả. Chỉ là đáng tiếc, ở đây loanh quanh thật một vòng, lăng là không có tìm được vị trí. Dựa theo Lục Trạch từng nói, nhà hắn tổ tiên cuối cùng tới nơi này cũng là mấy trăm năm trước sự tình. Hơn nữa hắn bản thân biết những nội dung này còn nhiều vì là khẩu khẩu tương truyền. Đến tột cùng dựa vào vô căn cứ còn có chờ khảo chứng. Nơi này, đúng, cơ bản vị trí nên chính là chỗ này. Đối với chiếu một cái bản đồ, thông qua càn khôn tạo hóa kính tra xét chu vi mấy ngàn dặm nơi, Thẩm Khang rốt cục tìm một chỗ cực kỳ chỗ tương tự. Tiểu tử, đón lấy liền xem ngươi. Vỗ vỗ ngừng ở chính mình trên bả vai trong suốt như ngọc một con chuột bạch. Thẩm Khang cẩn thận mà đưa nó phóng tới trên đất. Cái con này chuột bạch giống như là mỹ điêu khắc ngọc khắc mà thành. Nếu là không nhúc nhích lời nói, sợ là không ai gặp cho rằng đây là một vật còn sống. Chỉ có thể cho rằng là một cái tinh xảo hàng mỹ nghệ. Làm Thẩm Khang đem hắn phóng tới trên mặt đất sau khi, cái con này vẫn bất động, tiểu thử một hồi linh hoạt lên. Vây quanh Thẩm Khang quay một vòng sau khi, đột nhiên hướng về một phương hướng, trực tiếp phá không mà đi. Có điều Thẩm Khang lẳng lặng mà ở lại tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hệ thống xuất ra linh thử, cùng hắn vốn là tâm ý tương thông, cho nên bất luận nó đến nơi nào, Thẩm Khang đều có thể dễ như ăn cháo tìm tới. Chỉ trong chốc lát, phương xa truyền đến một trận vui sướng tâm thái, phảng phất chơi trốn tìm lúc tìm được trốn đồng bọn mừng rỡ. Thẩm Khang trên mặt cũng thuận theo lộ ra nụ cười nhạt. Xem ra, chỗ cần đến dĩ nhiên bị tìm tới. Thật không hổ là vương giả hòm báu mở ra đến hiếm quý dị chủng. Tìm bảo linh thử không thẹn với tìm bảo tên. Lại nói, này Nam Cương thập vạn đại sơn tên gọi bảo vật khắp nơi. Linh thảo vô số, này nếu như đem chuột tìm bảo vứt ở đây nuôi thả cái một năm nửa năm, chính mình chẳng phải là phát ra. Có điều chuyện như vậy cũng là ngẫm lại mà thôi. Tìm bảo linh thử những khác cũng khỏe. Có thể tìm bảo, có thể đánh động, còn có thể phá tan không gian chạy trốn. Nhưng không lấy chiến đấu làm trường. Thực lực bản thân nhưng là bình thường. Này thập vạn đại sơn tuy rằng kỳ ngộ không ít, nhưng tương tự nguy hiểm khắp nơi. Độc trùng mãnh thú đếm mãi không hết. Vạn nhất ra cái gì bất ngờ, hắn có thể tổn thất không nổi. Đây chính là vương giả hòm báu đây. Mở một lần khó khăn biết bao a, trong lòng các loại ý nghĩ né qua. Có thể Thẩm Khang động tác trong tay nhưng là một điểm không chậm. Sau một khắc, bóng người của hắn đã đi đến chuột tìm bảo bên cạnh. Lập tức chờ mở to mắt, hơi có chút khiếp sợ nhìn trước mắt này viên lên đến trăm trượng. Tươi tốt hành hoa hùng vĩ cổ thụ. Này viên đại thụ dưới đáy là đan sen chẳng chịt cành cây. Những người hơi hơi phá ra mặt đất sợi rễ, đều so với Thẩm Khang eo còn lớn hơn. Đứng ở đại thụ dưới chân, người liền như một con kiến bình thường. Có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đại thụ thân cây bóng loáng một mảnh. Chỉ có tầng cao nhất tán cây địa phương. Cành lá sum xuê, dường như mở ra ô lớn bình thường che đầy tất cả. Dưới ánh mặt trời, chạc cây buông xuống giống như khung đỉnh bình thường. Bóng cây loang lổ, che đậy một mảnh lớn địa phương. Khắp nơi đều lộ ra một luồng trải qua ngàn năm vạn năm tang thương. cao to như vậy đại thụ. Sợ thực sự là mấy ngàn năm còn chưa hết đi. Ngẫm lại chính mình ở phương gia bách hoa cốc bên trong nhìn thấy cái kia một gốc cây. Cùng trước mắt này một gốc cây so ra. Vậy thì là đời cháu. Kém quá nhiều rồi. Hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này bên trong vùng rừng rậm đâu đâu cũng có hoàn toàn yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, cũng làm cho Thẩm Khang tự chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cây cối. Thiên nhiên cũng thật là thần kỳ vô cùng. Lẳng lặng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Từ giữa nhìn ra phía ngoài. Thẩm Khang trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa. Nơi này là tương tự với kỳ môn độn giáp loại hình thủ pháp. Bày trận người trình độ tương đương cao. Lại đem người là trận pháp hòa vào tự nhiên bên trong. Lấy này viên linh thủ vì là trận tâm, mượn địa hình địa thế, phát huy ra trận pháp to lớn nhất công hiệu. Thêm nữa nhiều năm như vậy Thương Hải Tang Điền có bao nhiêu biến hóa. Chu vi tự nhiên phong cảnh từ lâu rất khác nhau. Những người bé nhỏ người vì là dấu vết cũng ở thiên nhiên tạo hóa bên dưới dần dần xóa đi. Trở nên càng ngày càng gần tới hoàn mỹ. Có thể đem cao to như vậy đại thụ che lấp mà không để lại nửa điểm dấu vết. Thậm chí ngay cả Thẩm Khang bực này tinh thông kỳ môn thuẫn thêm nữa thuật đều suýt chút nữa nhìn lầm. Có thể thấy đối phương tài nghệ sự cao siêu. To lớn giang hồ người có tài xuất hiện lớp lớp. Quả nhiên đều không thể coi thường. Mặc dù chính mình lá bài tẩy nhiều hơn nữa. Cũng đến cẩn thận lại cẩn thận. Cũng không ai biết đối phương gặp có điều này dạng lá bài tẩy. Có thể hay không vừa vặn có thể khắc chế chính mình. Thân hình lần thứ hai né qua. Làm Thẩm Khang xuất hiện ở đại thụ tối thượng đoan thời điểm. Một viên dứa to nhỏ thâm trái cây màu đỏ lẳng lặng ở phía trên. Tỏa ra kỳ dị mùi thơm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Từng tia hương vị tràn vào chóp mũi. Chỉ là vừa người liền phảng phất có vô hạn sinh cơ dũng liền toàn thân. Khiến người ta cả người chấn động. Phảng phất ngâm tại sung mãn sinh cơ trong nước ấm. Khắp toàn thân không nói ra được thoải mái. Thẩm Khang rõ ràng. Trước mắt này một cái chính là bách hoa linh quả. Quả này lại tên là bách hoa khổ quả. Trải qua ngàn năm mới được một quả. Trước mắt này một cái bách hoa khổ quả. Rõ ràng đã hoàn toàn chín muồi. Cẩn thận đem bách hoa linh quả thu vào trong không gian. Đã như thế, bát bảo kim đan cần thiết vật liệu liền trên căn bản thu thập gần đủ rồi. Nếu là đang nghĩ biện pháp đem ông tổ nhà họ Thẩm trong tay đoạt lại lời nói. Chờ đã, đây là đang làm gì? Thẩm Khang bên này đem bách hoa linh quả nắm tới tay. Có thể tìm bảo linh thử dĩ nhiên ở thân cây ra đào động. Móng vuốt nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng đào động tốc độ nhưng là tương đương nhanh. Chỉ trong chốc lát liền móc ra một cái lỗ thùng to. Chờ Thẩm Khang phát hiện qua đi thời điểm, trong nháy mắt bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Tìm bảo linh thử đào thân cây bên trong. Dĩ nhiên có một người ẩn núp ở bên trong. Người này da rẻ hồng hào, tựa hồ liền là người sống bình thường. Có thể Thẩm Khang nhưng rõ ràng có thể cảm giác được. Trên người của đối phương căn bản không có nửa điểm sinh cơ. Hơn nữa người này mặc dù là từ lâu mất, vẫn như cũ có khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức. Uy thế cỡ này Thẩm Khang cũng chỉ ở rất ít mấy trên thân thể người từng cảm nhận được. Bởi vậy có thể thấy được. Người trước mắt tuyệt không tầm thường cao thủ. Chờ đã, trong này còn giống như có chữ viết. Thân cây bên trong tựa hồ hẳn là hồi lâu trước liền bị đào rỗng. Lẽ ra lấy linh thủ sinh trưởng năng lực. Những chữ này đã sớm nên bị năm tháng xóa đi. Làm sao, những chữ này bên trong có một luồng đặc biệt khí thế lượn lờ lưu truyền. Dù cho đã qua ngàn năm vẫn không giảm mảy may. Chính là ở cơn khí thế này bao phủ bên dưới. Linh thủ căn bản là không có cách tự lành. Những chữ này cũng có thể thuận lợi bảo lưu lại đến. Xích tinh giáng thế, thiên địa đại biến, gặp được 100 năm một lần chi kỳ cảnh, chính là chúng ta sự may mắn, cũng là chúng ta chi khiêu chiến. Tự nhiên nhờ vào đó phấn khởi tiến lên, mới không phụ này ngàn năm kỳ ngộ. Còn lại bất tài, may mắn tìm đến bách hoa linh thụ, trốn vào lõi cây bên trong, mượn linh mộc lực lượng, thêm nữa dùng bách hoa linh quả, để cầu dựa vào này đột phá trường sinh chi đạo. Làm sao thiên tư ngu dốt, lại nhân thời gian không chờ ta nóng lòng cầu thành, đến nỗi cuối cùng dã tràng xe cát. Dù cho thân thể dĩ nhiên lột xác, nhưng cảm ngộ nhưng thủy chung không được pháp. Linh thức lột xác chỉ cách xa một bước nữa, cách một tia, cũng đã là cách nhau một trời một vực. Thân thể không xấu, linh thức tan vỡ, dĩ nhiên là không còn cách xoay chuyển đất trời. Thiên ý như vậy, có thể làm gì? Hận không thể chiến với trong thiên địa, hộ ta địa châu, vệ ta bách tính. Vì sao không thể lại cho ta mượn thời gian 3 năm? Đáng trách, có thể não, những chữ viết này rất viết ngoáy. Hiển nhiên là vội vàng bên dưới viết xuống. Đồng thời, ở giữa những hàng chữ bên trong lại tràn ngập sự không cam lòng. Đến cuối cùng, tự cơn khí thế này cũng đã biến thành trùng thiên chiến ý, dường như muốn rút kiếm chung quanh. Chỉ về không tên chi địch, xích tinh dáng thế. 100 năm hiểu ra, này đến tột cùng là cái gì, cách chương.